nguyên bản vũ công tại ta trong ba người thọ tuổi nhỏ nhất, chưa muốn lại là đi tại tân mộ trước đó. Tiêu Lăng Vân nói, vũ công bỏ mình, nửa là người làm, nửa là số trời, chỉ đại kiếp sắp tới, chúng ta bên trong thiếu đến một vị động thiên chân nhân, lại cần mau chóng có nhân thay kế, hai vị coi là, chư đệ tử bên trong, ai phù hợp. Nguyên Si ông trầm ngâm một chút nói, đại đệ tử Hoàng Tụng Suối công đợi đạo hạnh đều là đến, có thành tiểu chi vọng, đương do hắn thay kế. Thân chân nhân cũng không dị nghị. Tiêu Lăng Vân nói, kia tuyên ta chỉ dụ, lấy hắn ngày mai nhập linh huyệt tu chỉ. Tân chân nhân lúc này nói, trưởng môn chân nhân, lại có 200-300 năm, tân mộ cũng làm đi, không bằng lại định một người như thế nào. Hoàng Tụng Suối lúc đầu chuẩn bị tiếp nhận hắn tọa hạ ghế, nhưng giờ phút này đã là nhận Hoàng Vũ Công về phía sau không vị, ta ai nhất định phải lại tuyển cái khác một người. Nguyên Si ông nói, Vũ Công môn hạ phong thành xương kỳ thực không kém, so Tụng Suối cũng chỉ kém một đường, nhưng này về bị trường chân nhân môn hạ Ngụy Tử Hoành bị bắt đi, cho dù sử đạo hưu đem hắn trục ra, lại là khó phục chúng tâm. Đến tuy nói thắng bại vốn là bình thường sự tình, có thể phong thành xương bị nhân đấu bại giam giữ, có cái này chỗ bẩn trước đó, là không thể nào để lại được phần cơ duyên này. Tiêu Lăng Vân suy nghĩ sâu xa một lát, nói, việc này hôm nay định ra, lại là quá hiển vội vàng, có thể dùng sau lại nghị, kia Ngọc Lăng chân nhân phi thằng chi lễ, không thể thiếu ta Nam Hoa phái. Nguyên chân nhân, liền làm phiền ngươi đi một hồi, sẽ cùng Trương chân nhân tiếp xúc một hai, nhìn có thể hay không đem Vân Tiêu Long Vũ đòi trở về. Nguyên Si ông thân đứng lên khỏi ghế, chắp tay nói, cẩn tuân trưởng môn chỉ lệnh. Chương 142, hái đến một vui vẻ huyền cánh, phủi nhẹ bụi thân đạp tiên quan. Nguyên Si ông trở thành sơn môn, hóa pháp thanh loan, hành không bay lượn, bất quá nửa khắc liền đã tìm đến Ly Sơn phái. Đến vào sơn môn về sau, hắn đầu tiên là đi bái phỏng Ngọc Lăng chân nhân, sau đó liền hướng Đấu Môi cung mà đến, muốn nghị cách hướng Trương Diễn đòi lại Vân Tiêu Long Vũ. Tiếp rằng được cho biết Trương Diễn đấu pháp về sau ngay tại điều dưỡng pháp lực, tạm không gặp khách lạ. Hắn suy nghĩ xuống tới xác thực như thế, Trương Diễn cùng Hoàng Vũ công một đấu, hẳn là hao tổn quá lực, giờ phút này nên ngay tại nắm chặt thời cơ khôi phục, là lấy cũng không nghĩ quá nhiều, liền lại đi gặp Ngọc Tiêu chờ mấy phái chân nhân. Nô Vân Ngọc cùng Chu Như Anh tự mình ra, đem hắn nên tiến cung bên trong, lại đem Sử chân nhân cùng Bạc Kinh Túc đều là gọi đến. Đám người phân khách chủ ngồi xuống, Chu Như Anh lên đường, Hoàng đạo hữu bỏ mình, chúng ta cũng rất là tiếc hận, bất quá đại kiếp sắp tới, quý phái tương lai không vô cơ hội báo đến thủ này. Nguyên Si ông túi người thi lễ, nói, nguyện là như thế. Hắn mặt ngoài tuy là phụ họa, nhưng trong lòng cũng không một chút báo thù tưởng niệm, thầm nghĩ, Vũ Công công hành cùng ta gần, Trương Diễn lại có thể giết hắn, lộ vẻ không phải ta có thể địch, vẫn là cấp đến thời điểm, để Ngọc Tiêu phái nhà mình đi đau đầu tốt, ta Nam Hoa phái cũng không phải tam đại phái, cần gì phải đi trêu chọc bực này hung nhân. Nô Vân Bích nói, mới gặp đạo hưu hương đấu môi cùng đi, thế nhưng là muốn hỏi Trường chân nhân đòi lại cái gì sự vật ta. Nguyên Si ông nói, không tệ, có chút pháp bảo rơi vào Trường chân nhân trong tay, lại muốn thu hồi lại. Sử chân nhân lúc này nói, Hoàng đạo huynh đấu pháp trước đó, làm phong biến cố, cố ý đem trên thân chỗ mang theo chư vật đều là phó thác tại sử mộ trong tay, nay đã đạo hưu đến đây, vậy liền vật quy nguyên chủ, nhìn phải chăng ở đây. Nói, hắn xuất ra một cái tay háo túi tới. Nguyên Si ông có chút kinh hỉ, nếu là kia Vân Tiêu Long Vũ cũng tại, vậy liền không cần nước bọt mặt cùng Trương Diễn thương lượng. Nói tiếng cảm ơn, đem tiếp nhận. Chỉ là xem xét xuống tới, lại là có chút thất vọng. Phòng trong trừ một chút bình thường pháp khí bên ngoài, liền còn lại một chút tán toái đăng ngọc, nhưng cũng không có cây kia lông vũ. Bất quá lại nghĩ cũng phải. Vật kia cỡ nào trọng yếu, còn có thể tăng lên đấu chiến chi năng, như thế nào lại không để tại trên thân. Sử chân nhân gặp hắn thần sắc khác thường, liền giải thích nói, Hoàng đạo hữu nguyên có không ít đăng ngọc, bất quá theo đấu pháp trước ước định, cần lấy không ít đổi về trong môn đệ tử, cho nên sử mộ thay mặt coi là chi, nếu có vượt qua, mong rằng đạo hữu chớ trách. Nguyên Sĩ ông biết hiểu lầm. Vội nói, chuyện này đến, sử đạo huynh là Vũ Công giải quyết tốt hậu quả, lại đem đệ tử chuộc ra, là ta Nam Hoa thiếu ngươi một cái nhân tình. Sử chân nhân lắc đầu nói, cái này thật là tính không được cái gì. Nguyên Sĩ ông nhìn một chút nơi đây đám người, nói, chư vị đã là ở bên quan chiến, nguyên nào đó muốn thỉnh giáo một câu, Trương chân nhân không biết là lấy vật gì đã thương Vũ Công, đưa hắn qua đời. Chỉ là hỏi câu nói này sau, lại là nên đón một mảnh trầm mặc. Đang ngồi người, bởi vì cũng không nhìn thấy cuối cùng như thế nào. Cho nên đều là trả lời không ra. Thật lâu, Nô Vân Bích mới nói, này cũng là khiến Ngô Mộ hoang mang không hiểu sự tình. Lúc ấy Tử Tiêu Thần lôi lưới che đậy trong ngoài, chúng ta khó dòm nội tình, nhưng chỉ lấy lôi vong muốn giết chết Hoàng đạo hữu, kia là tuyệt đối không thể. Tu sĩ vừa vào động thiên, liền thánh đắc nhất khẩu bản nguyên tinh khí, tinh khí không tiêu tan, thì tính mệnh bất diệt. Nếu là tại đấu pháp bên trong, muốn hao hết cái này khẩu tinh khí, ít nhất phải tranh đấu hơn tháng. Tuyệt không phải cái gì chỉ là một hai canh giờ sự tình, trừ phi là bị sát phạt chân khí liên tục chém trúng số về trở lên, cái này mới có thể giết chết. Chu Như Anh đoán hận nói, Trương Diễn thủ hạ đồ nhi Ngụy Tử Hành, thừa kế giao âm tổ sư Dễ Cửu Dương đạo thống, được một thanh sát phạt chân bảo gọi là Huyền Giao Ôm Dương Việt, Trương Diễn như cầm vật này, Hoàng đạo hữu nhất định là không địch lại. Bạc Kinh Túc lúc này lại lắc đầu nói, không phải Ôm Dương Việt. Nô Vân Bích nói, a, bói đạo hữu có gì cao kiến? Bạc Kinh Túc chậm rãi nói, Ôm Dương Việt chính là Thái Hằng lao tổ chưa tu huyền đạo trước đó luyện, Việt bên trong có khí thế hung ác ma khí huyết khí, lấy Trương chân nhân bực này pháp lực phát ra, hẳn là uy danh rào rạt, sát khí trực thấu cựu trùng vũ, chúng ta cũng làm sinh cảm ứng, tuyệt sẽ không bị lôi vong che cản đi. Bổ Thiên Các Gam hiểu luyện khí, hắn lời nói ngữ điệu, đám người không thể không tin. Ngô Ngọc Bích nhíu mày, như không hiểu rõ Trương Diễn thủ đoạn, bị động không nói, lần này Hoàng Vũ Công cũng là chết được oan uổng. Bất quá trò chuyện lấy chính là, trận chiến này Trương Diễn tổn thất công hành cũng ứng không ít, xem như thoáng chỉ hoãn kỳ thành liền nhị trọng cảnh bước chân. Chỉ là trong lòng của hắn còn có một nỗi nghi hoặc, rõ ràng Trương Diễn am hiểu phi kiếm chi thuật, nhưng vì sao đấu pháp thời điểm hết lần này tới lần khác dùng bảo tài luyện tạo kiếm phủ. Cái này chẳng lẽ không phải bỏ dễ cầu khó. Cố nhiên động thiên đấu pháp, bởi vì pháp tướng động một tí số trên vạn bên trong, bình thường huyền khí hoàn toàn chính xác đã mất dùng, nhưng phi kiếm có thể mọc có thể ngắn, có thể biến hóa lớn nhỏ. Nhất là những phân hóa kiếm quang, dùng để đối địch chẳng phải là tốt hơn. Chẳng lẽ là vì che lấp cái gì? Ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên đại điện bên ngoài bay vào một đạo linh quang, sau đó huyền không bất động. Chu Như Anh trong lòng cả kinh, cuống quýt đứng lên, cung kính vô cùng đem cái này linh quang phi thư tiếp vào trong tay. Nô Vân Bích cũng là run lên, không dám ngồi, bận điệu cũng thân đứng lên khỏi ghế. Nguyên Si ông gặp hai bọn họ bộ dáng, biết này nhất định là nó cửa bên trong truyền thư, nói không chừng có cái đại sự gì. Liền đứng dậy cáo tử. Sử, bói hai người bắt chuyện qua về sau, đồng dạng cũng là hồi cung tu trì. Đưa tiễn trở về sau, Chu Như Anh nhìn qua phi thư, thần sắc mang theo vẻ vui mừng, nói, Nô Sư Huynh, thượng nhân đồng ý ta dùng làm kia kế sách. Nô Vân Bích thần sắc giật giật, thế nhưng là kia mượn. Nói đến đây, hắn đông nhiên dừng khẩu, ra bên ngoài nhìn mấy lần, truyền âm nói, đây là Ly Sơn địa giới, Ngọc Lăng chân nhân đạo hạnh cao thâm, lại cần cẩn thận thai vách mạch rừng. Có thể dùng sau lại nói. Chu Như Anh cũng là gật đầu, đồng dạng truyền âm nói, đợi phi thăng chi lễ về sau, sẽ cùng sư huynh từng nghị. Đảo mắt lại là một đêm đi qua. Ngày thứ hai, thần thì sơ khắc. Ly Sơn phái sơn trong môn phái, đông nhiên chuông khánh vang lớn, hoa nở khắp núi, hoa rụng rực rỡ, trên dưới hơn trăm ly cung bảy đồng hồ đều ứng, âm thanh cái này truyền ngàn dặm. Ngọc Lăng chân nhân tự định hà cung trong đi ra, đầu mang hiện lên tường thiên thụy quan, thân mang trăm hoàng đánh mây áo. Mảnh châu chuỗi ngọc túi xuống lung lay, linh âm nhẹ truyền bá, vang rền trên dưới cửa cung, huyền không chư núi. Nàng quanh người thanh khí chập trùng, ấm khói mờ mịt, tinh chỉ riêng linh chiếu, tiên ảnh đã gần đến, diệu nhật khí thăng, vân ba mịt mờ, sau lưng có mấy danh thị nữ chống đỡ một đỉnh định càn bảo thà hoa cái, đều có thể che đến trăm người, phía dưới chúng nữ váy chập chờn, theo gió lướt nhẹ. Ngọc Lăng chân nhân ra cung chi về sau, liền dọc theo rộng lớn vô cùng bậc thềm ngọc đường núi một bước bộ vãng đỉnh cao nhất sớm chiều trên đỉnh đi đến. Mà hoa cái về sau, lại là theo chân môn hạ 11 tên đệ tử. Đại đệ tử Thẩm Tử Tâm hành tại trước nhất. Ngọc Lăng chân nhân mới lập phái lúc, bởi vì còn chưa thành động tiên, có không ít Tây Hà hạ tông không phục, nhao nhao tìm tới cửa, trải qua một phen thảm liệt chém giết, này chút môn phái đều là bị nàng tiêu diệt. Nhưng là đích truyền đệ tử khước đành phải mấy cái may mắn còn sống sót. Sau đó nàng công hành tinh tiến, không người nào dám tới trêu chọc, nhưng hơn nghìn năm đến, Ly Sơn phái cũng là trải qua không ít lần tranh đấu. Tổn thương càng là không nhỏ, tới bây giờ, chân chính trải qua nàng một tay dạy dỗ nên đệ tử, cũng liền cái này 11 người, mà tương lai mấy trăm năm. Khả năng có hy vọng thành tựu động thiên người, lại dừng hai cái mà thôi. Mặc dù như thế, ở đây tất cả mọi người chân nhân trong mắt nhưng không có nửa phần ý coi thường, Ngọc Lăng chân nhân có thể không có đồng môn tương trợ, cái này hơn nghìn năm đến, tất cả đều là bằng lực lượng một người đem môn phái kinh doanh cho tới bây giờ như vậy khí tượng. Bàng chân nhân cảm khái nói, Ngọc Lăng chân nhân cũng là rất khó. Ngũ Huy nghĩ a một tiếng, nói, nay ngày trôi qua, Ly Sơn phái còn muốn kéo dài khí số. Liền muốn nhìn Ngọc Lăng chân nhân môn hạ một đám đệ tử bản sự, nếu là không gánh nổi. Tựa như cái này khắp núi phồn hoa, thịnh hàng tươi diễm cạnh truy đuổi, bại thì tàn lùi dưới chân bùn. Trương Diễn nhạt tiếng nói, mấy trăm năm về sau, ai ngờ lại sẽ như thế nào. Mà một bên khác, Ngọc Tiêu chờ bốn phái chân nhân lại là đứng tại một chỗ. Bạc Kinh Túc nhìn xem Ngọc Lăng Chân Người thân ảnh, nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Nô Vân Bích nói, bói đạo hữu tội gì thở dài. Bạc Kinh Túc nói, năm đó Ngọc Lăng Chân Nhân từng đến chúng ta bên trong. Nguyện lấy Tây Hà lưu lại rất nhiều bảo tài cùng chân bảo, cầu ân sư của ta tế luyện một tọa trấn phái pháp bảo. Lão sư lúc ấy tuy là đáp ứng, nhưng bởi vì số tuổi thọ sắp hết, vì vật này mới là hao hết tâm huyết. Đợi đến chuyển sinh, cũng chỉ tế luyện xong bảo thai, về sau trưởng môn sư huynh trưởng Lý Do môn hộ về sau, lại không muốn ở bảo vật này phía trên hao phí tinh khí, liền mời Ngọc Lăng Chân Nhân đem kia pháp bảo cầm lại trong môn nhà mình ôn dưỡng. Bói nào đó nghĩ đến, nếu là bảo vật này có thể tế luyện ra, Ly Sơn phái cục diện dưới mắt muốn tới làm hội tốt hơn rất nhiều. Nô Vân Bích kinh ngạc nói, a, còn có chuyện như thế. Sao chúng ta chưa từng nghe nói? Bạc Kinh Túc cười khổ nói, kia bảo vật lại chưa từng tế luyện thành công, cuối cùng trả lại trở về, sư huynh đệ ta lại nơi đó có mặt mũi khắp nơi tuyên dương. Nô Vân Bích thầm nghĩ, nghe bói đạo hưu nói, kia pháp bảo giờ cũng là không yếu, Ngọc Lăng Chân Nhân lòng dạ cực lớn, coi như cầm trở về, cũng sẽ không bỏ đi không thèm để ý, chắc chắn sẽ dụng tâm ôn dưỡng, vậy ít nhất cũng là tế luyện hàng ngàn năm, nếu là Ly Sơn phái đệ tử ở trong thật có một, hai người có thể kế thừa y bát, hoặc là mời lực người xuất lực, nói không chừng cũng có thể ôn dưỡng ra, xem ra Chu sư muội kia kế sách ngược lại là rất có thể thực hiện chỗ. Mọi người nói chuyện ở giữa, Ngọc Lăng Chân Nhân đã là leo lên sớm chiều phong, cũng tại chư phái chân nhân cùng chúng đệ tử trước mặt, đem chức trưởng môn truyền thụ cho đại đệ tử Thẩm Tử Tâm. Lễ qua về sau, chúng đệ tử đều là đứng ở chỗ cũ, đưa mắt nhìn Ngọc Lăng Chân Nhân một thân một mình dọc theo lăng không vân tác, cất bước đi hướng hư không. Không bao lâu, nàng đến mây đỉnh phía trên, đột nhiên mây mù đẩy ra, đã thấy chỗ này có một chỗ cao 10 trượng pháp đàn, tung bay ở hư khí bên trong, hạ lâm nguyên khe, bên trên yết thanh thiên. Nàng cũng có do dự chốc lát, một người đạp vào đàn đỉnh, thiên trong gió, tay áo lưu động, hoàn bội đinh đương rung động. Đột nhiên lúc này, có một đầu tiên hạc đi lên, vỗ cánh bay múa, quay chung quanh không đi, Ly Sơn đệ tử đều là nhận ra, đây là nhà mình sư tôn ngày thường yêu thích nhất một đầu bạch hạc. Ngọc Lăng Chân Nhân đối nhẹ nhàng vây tay một cái, bạch hạc hoan kêu một tiếng, rơi xuống, rúc vào nàng trong ngực, rất đúng thân mật. Ngọc Lăng Chân Nhân tay vô vũ một lát, liền nhẹ nhàng đẩy, tiếng nói ôn hòa nói, đi thôi. Ngày sau ngươi liền đi theo ta lớn đồ tử tân, nàng tự sẽ chăm sóc tốt ngươi. Bạch Hạc huýt dài kêu một tiếng, dường như không muốn xa rời, lại như không thôi quay chúng quanh nàng dạo qua một vòng, liền dương cánh bay đi thiên bên trong. Ngọc Lăng mắt nhìn xa không, đứng có một lát, chợt nghe đến một tiếng tiên nhạc vang, dường như quanh quẩn bên tai, lại như theo cực xa chỗ truyền đến, sau đó giữa thiên địa một sáng một tối, tựa như ngày đêm trong nháy mắt giao thế một lần, sau đó đã nghe một tiếng ầm vang, phảng phất thiên khai một khe hở. Từ trong sinh ra một vệt cầu vồng, quang sắc mông lung, giống như hư lại thực, như cầu, thẳng tắp kéo dài đến nàng dưới chân, mà một chỗ khác lại không biết đi hướng nơi nào. Chư chân ánh mắt lúc này đều là tập trung tới, không hề chớp mắt nhìn xem, nhưng chỉ một hồi, đa số liền liền hoa mắt thần mê, không còn dám nhìn. Ngọc Lăng Chân Nhân nhìn kia cầu vồng một lát, liền một bước đạp lên, thế nhưng nàng rõ ràng là một người, nhưng mỗi đi một bước, sau lưng liền liền nhiều một thân ảnh, có đối nguyệt nâng chén, hân nhiên muốn say. Có túi người nhặt hoa, nghe hương mỉm cười, có trên bàn xem thư, hưng khởi mua kiếm, có nhìn gương trang điểm, nghĩ mình lại sót cho thân, có cao lập phong đài, nhìn xuống dãy núi, có ngồi xuống tu trì, toàn vẹn không biết lúc tuổi, vân vân vân vân, đủ loại thần sắc hình dáng tướng. Mạo, đều là không đồng nhất. Lúc này dưới núi đám người nghe được có tiếng ca xa xa truyền ra, giống như từ phía trên bên cạnh mà đến. Nhân gian lúc đầu nhiều gặp trắc trở, trăm lệ tâm kiếp phương viên đầy, hái đến một vui vẻ huyền cánh. Phủi nhẹ bụi thân đạp tiên quan. Đám người nghe tiếng, không tự giác đi theo mấy bước. Ngay tại Ngọc Lăng Chân Nhân không bao lâu, đã là đi đến kia chỉ riêng cầu vồng gần nơi tận cùng, ngay tại lúc phải đi ra ngoài trước đó, nàng lại là quay đầu, nhìn thoáng qua. Chỉ một thoáng, những cái kia lưu lại thân ảnh như lưu ly kính nát, từng bước phá đi. Ánh mắt lại tại chúng đệ tử thân bên trên dạo qua một vòng, cái nhìn này qua đi, nàng giống như lại không nửa phần lưu luyến, dứt khoát quay người mà đi, theo kia một bước cuối cùng bước ra. Thân hình liền theo kia cầu vồng cùng một chỗ, chậm rãi từ đó thế bên trong rút đi, cuối cùng lại không lưu nửa phần vết tích. Lúc này Ly Sơn trong đạo trường, vô số cánh hoa bay múa, núi vây quanh mà phiêu, khánh đồng hồ dương nhẹ, giống như vui giống như ai. Tiên sinh, gặp nàng cuối cùng là không thấy, dưới núi hàng ngàn hàng vạn nữ đệ tử nhao nhao quỳ xuống, nước mắt khóc gật lệ, từng cái khóc lê hoa đái vũ, thương tâm không thôi. Thẩm Tử Tâm mặt mũi tràn đầy nước mắt, quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba lần, nói: Ân sư đi tốt, đệ tử không đưa. Ở đây chư chân thấy một màn, cũng là cảm giác sâu sắc chấn động, phi thăng giới khác, lột xác nhập chân,

Vũ chân nhân nhẹ gật đầu, hắn này đến cùng thiên ma tướng tranh, có thể nói chuẩn bị hoàn toàn, đem chỗ có khả năng tình hình đều là trước đó nghĩ đến, đương nhiên sẽ không đi phòng bị đoạn mấu chốt này. Thế là đem thân nhoáng một cái, một tiếng ầm vang, phía sau một đạo hình như vòng vàng pháp tướng đột nhiên mở ra, bên trong kim quang như châu, tĩnh thủ bất động, ra ngoài vô số kiếm khí vòng xoáy, gào thét vừa đi vừa về, cách khác thể thì đạp tại xoay chuyển cương trong gió, tay áo phần phật phất động, một tiếng quát mắng, liền lôi cuốn quanh người vô tận kiếm khí, hướng phía trước phóng đi. Chương 148, Kim sông cầu vòng dương liên hướng dễ kim kiếm sát. Tư Mã Quyền nhìn Vũ chân nhân giết tới đây, cười hắc hắc, đem tay áo bao trùm, thân hóa ma khói, phiêu hốt trở ra, không khiến cho kể. Vũ chân nhân tự không chịu buông tay, ở phía sau truy đuổi mà tới. Cái này một truy, liền là quá khứ nửa canh giờ. Hắn gặp Tư Mã Quyền mảy may không có đi lên giao phong chi niệm, nhưng cũng không hấp tấp, chỉ vững vàng theo ở phía sau. Hắn ngờ tới thiên ma tại hư thiên bên trong náo thân, tất coi ỷ vào, chắc chắn sẽ dùng tới hao tổn địch kế sách, đối với mắt bực này tình hình, trong lòng liền đã có chuẩn bị. Lại lúc này, tuyệt đối không thể có nửa phần chần chờ nôn nóng chi niệm, nếu không gọi thiên ma nhìn đi, chắc chắn sẽ làm tầm trọng thêm, lặp đi lặp lại lợi dụng điểm này cho yếu làm văn chương, là lấy càng đến lúc này, càng phải lộ ra một bộ không sợ mài đấu bộ dáng tới. Quả nhiên, Tư Mã Quyền gặp hắn không nhanh không chậm, đã không quá phận tiếp cận, cũng không ra sức mau chóng đuổi. Suy đoán hắn cho là không sợ hao tổn mài công hành, lại như thế đâu nữa, đối với hắn tự thân tổn chết cũng lớn, chân chính coi là giết địch mỗi ngày, tự tổn 800. Mà hắn cũng còn né tránh chỗ, nếu là này lui trở về địch trả giá đắt quá nhiều, khó đảm bảo không người đến kiếm tiện nghi, cho nên lại có một khắc về sau, hắn liền không lại rút đi, mà là ngừng lại thân hình, quay lại, tay áo hướng về phía trước rung động, thả ra ngàn dặm ma khói, hướng về Vũ chân nhân vị trí quần quận đè xuống. Như thế phương diện đấu pháp, bởi vì giữa hai người cách xa nhau rất xa, đơn nhất tiến công tập kích thủ đoạn không nói đả thương địch thủ, liền là đến là đối thủ trước mặt, cũng cần một lát quan cảnh, khi đó đối thủ liền không đi tránh, cũng có thể thong dong tìm đến phù hợp thủ đoạn ứng phó, là lấy chỉ có lấy thế thủ thắng, pháp lực chập trùng động một tí hàng trăm hàng ngàn bên trong cũng đúng là chuyện thường. Vũ chân nhân cũng là cẩn thận, hắn biết rõ nhà mình biết được đấu pháp kinh nghiệm không đủ, vậy trước tiên không liều lĩnh, mà là làm tốt phòng bị, không cho đối phương lấy thừa dịp cơ hội. Sau đó mới nói lên được chiến bại đối thủ. Giờ phút này nhìn thấy đối phương xuất thủ, cũng là làm ra một phen trung quy trung cụ ứng đối. Đem pháp lực một cái chuyển động, vòng vàng pháp tướng bên ngoài, tức thì kiếm khí tăng vọt, như thác nước chảy ngang, cùng kia ma khói va chạm tại một chỗ. Trận này so đấu, lại là vô thanh vô tức, ma khói tự ý có thể ô uế pháp lực bảo vật, nhưng kiếm khí kia phân từng sợi từng tia, giống như đoạn giống như tụ, thường thường còn không đợi bị ô, trước hết bị chém giết tâm động. Cho nên kia ma khói mặc dù từng bước thôn tính kiếm quang, nhưng mỗi tiến lên một chút, liền phá tán một chút, đến cuối cùng vài dặm trong khoảng cách lúc. Đã là nhạt như đến không, không có cách nào cấu thành uy hiếp. Vũ chân nhân gặp kỳ thế hơi, xoát hất lên tay áo, nhất thời cương phong, đem cho tàn đều quét ra, trước người chỉ để lại trời trong một mảnh. Tư Mã Quyền để ở trong mắt, nghĩ ngợi nói, người này nền tảng thâm hậu, làm việc nghiêm chỉnh. Chính diện giao thủ sợ khó tùy tiện dung chuyển. Không bằng dùng thần hồn xâm lược chi pháp thử một lần hắn. Nhìn hắn như thế nào chống cự. Tại Đông Thắng Châu lúc, hắn từng lấy thần hồn cấp chi thuật chế ngăn chặn chí ít hai vị động thiên chân nhân, về sau nếu không phải Hoắc Hiên lấy thân dẫn động thiên dương chi khí, dẫn ra thuần dương hỏa lực tới luyện hắn, cũng chưa chắc thất bại đến như vậy triệt để. Lúc này khẽ động niệm, phân ra một đạo phân thần, biến hóa thành vô hình chi khí, hướng phía trước đánh tới. Vũ chân nhân chợt thấy một trận âm phong tới, nhưng mà hắn lại là giống như chưa tỉnh, không tránh không né. Nhậm do kỳ xâm nhập thân thể. Kia phân thần vừa vào trong thức hải, gặp ngồi ngay ngắn một cái quang hoa bắn ra từ phía kiếm bản phía trên, liền muốn xông tới nuốt hắn thần hồn, nhưng mới khẽ động, hướng trên đỉnh đầu đống nhiên có một đạo hình như trường kiếm kim quang bắn xuống, chính chính chém trúng thân thể, thứ nhất âm thanh kêu rên, liền bị rào giết sạch. Tư Mã Quyền bên ngoài bỗng cảm thấy tự giác kia xâm nhập phân thần bị diệt, không khỏi ồ lên một tiếng, có chút kinh nghi bất định. Hắn vừa nghĩ lại, cảm giác đối phương pháp trong cơ thể cho là dấu có cái gì khắc chế hắn thần hồn cấp pháp khí, nhưng một nháy mắt liền hủy hắn phân thần, ngay cả là cái gì cũng chưa từng nhìn tinh tưởng, nhưng cũng là làm hắn cảnh giác không thôi. Vũ chân nhân này về đã đến hàng ma, tất nhiên là đối thiên ma thủ đoạn từng có một phen tường nghiên, hắn tại trong thân thể sớm là luyện vào một đạo đại nguyên chính tâm kiếm kiếm quang, đây là nguyên dương trong môn sát phạt chân khí, cái gọi là chính tâm, liền có khắc chế chư tà, giết lùi tâm ma hiệu quả. Tư Mã Quyền không biết nội tình, đương nhiên đi lên liền ăn một cái thiệt thòi. Hắn trước gáp chế đối phương một tay, biết lúc này thừa dịp thế phản công, thế là hoạch tay một chỉ, một nhóm bên cạnh kiếm quang, liền có ngàn vạn bạch mang hoành dương hơn nghìn dặm, ầm vang đuổi giết ra. Tư Mã Quyền lại không muốn đón đỡ, đem thân nhất chuyển, đống nhiên hóa vô hình, ý đồ liền như vậy tránh ra tới. Vu Chân Nhân thấy hai mắt tỏa sáng, truyền âm nói, sư huynh sao không lấy nguyên một kiếm bách hắn hiện hình? Như thế không nhất định lấy trọng thương ma đầu kia. Vũ Chân Nhân chăm chú tưởng tượng, lại là lắc đầu. Khuất Như Ý từng khuyên bảo hắn, khu dùng cái này nguyên nhất trọng nhạc kiếm cần vận dụng không ít pháp lực, cho nên muốn dùng cẩn thận, hắn là chuẩn bị lưu làm sát chiêu đến dùng, hiện nay phương đấu mấy lần, còn không biết đối diện thủ đoạn như thế nào, là lấy vẫn chưa tới tế ra pháp bảo này thời điểm. Bất quá hắn cũng sẽ không bỏ qua bực này thăm dò cơ hội, rồi ngón một điểm, vòng vàng pháp tướng bên trong, có kim châu khớp nhau khẽ động, bắn nhanh ra như điện, đi đến trăm dặm, ầm vang nổ tung, khoảnh khắc huy quang như vòng, liệt liệt kim khí, tán như xí dương. Hắn luyện công pháp tên là Hướng Dễ Kim Kiếm Sát, mà trong cái này lại là luyện vào một sợi thiên dương liệt hỏa, cùng Hoắc Hiên năm đó chỗ làm có dị khúc đồng công chi diệu, có thể nhất khắc chế ma vật. Bất quá cuốn sách này giảng cứu chính là tu luyện ra nhất khẩu thuần dương kiếm khí, là lấy phóng xuất lúc, lại càng thêm sắc bén sắc bén. Tư Mã Quyền vô hình chi thân tránh thoát kiếm khí tất nhiên là không khó, nhưng ở cái này thuần dương lợi mang xung đột phía dưới lập tức không cách nào kiên trì, bất quá tại từng ở đây phía trên nếm qua một thua thiệt, giờ phút này dám như vậy làm không kiêng sợ dùng ra, tự là bởi vì đã có ứng đối chi pháp. Hắn lời đầu tiên thả ra ma khói, đem kia ngoại giới kiếm khí chống đỡ, sau đó sờ soạng ra một khối bảo kính, này kính rất đúng cổ quái, mặt kính một mảnh đen kịt, không thấy nửa điểm sáng ngời, làm pháp lực thúc dục, nơi đây sở hữu thuần dương kiếm khí như bị dẫn dắt, đều là đi đến ném đi, bất quá số cái hô hấp, liền liền hút hết, tái khởi tay háo một vòng, lại đem thu hồi. Vu Chân Nhân mới gặp Vũ Chân Nhân không nạp ý mình, cũng là không tức giận, mặc dù nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhưng đối địch người tự có suy tính, giờ phút này gặp Tư Mã Quyền lật tay ở giữa liền thoát thân ra, không khỏi thầm than quả là nhà mình phu quân nhìn càng thêm chuẩn. Tư Mã Quyền ngăn lại một vòng này thế công, tự cũng muốn có qua có lại, run tay một cái, một đóa bạch liên bay ra, hoành phiêu hư không, không bao lâu liền lấn đến kia vòng vàng pháp tướng trước đó. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, vậy mà tốt nhược hư ảnh thoảng qua kiếm khí, tùy tiện đột đến bên trong trong vòng. Vũ Chân Nhân trên mặt nghiêm một chút, hắn không biết bảo vật này, nhưng không khó từ đó nhận ra âm hế chi khí. Lúc này hắn lại chưa lại như thế nào lần trước không làm chống cự, chính tâm kiếm khí dù sao chỉ một đạo kiếm khí, có mức cực hạn, có thể chém giết một sợi tiến đến phân thần, chưa hẳn có thể chống lại bực này âm hế pháp bảo. Huống chi lấy tự thân pháp thể là chiến trường, tung thắng, cũng tất có lưu hậu hoạn, là lấy cầm một kiếm quyết, dưới chân nhất khẩu kim quang trong ao đống nhiên có khí diễm bay lên, chống rông hạ xuống vài tấc. Mà thân chu vi thì thêm ra một tầng vô hình kiếm chướng tới. Tà đạo sen vốn là thẳng đến cách khác thể mà đến, nhưng cùng kiếm kia chướng vừa chạm vào, lại là đột nhiên run lên, bị một cỗ đại lực chấn ra ngoài. Quay người khẽ quấn, như muốn nghĩ cách theo nơi khác phá vỡ mà vào, nhưng mà thử một vòng xuống tới, lại phát hiện trên dưới bốn phía, vô luận từ cái kia phương vị đi qua, đều là bị đối phương bảo vệ. Mày may không có nửa điểm khe hở có thể chui. Tư Mã Quyền nhìn pháp bảo này xâm nhập không tiến, lại cũng chưa từng đem thu hồi, mà là tùy ý ở bên trái gần bồi hồi, cử động lần này tựa như đao kiếm treo thủ, từ đầu đến cuối đối với đối thủ có một cái kiềm chế, không cứ gọi hoàn toàn buông tay buông chân. Vũ Chân Nhân chính là huyền môn tu sĩ, đối với cái này chờ âm hế chi vật rất đúng chẳng ghét, cho nên lập tức điều vận số đạo kim quang đi lên. Muốn đem đuổi đi, nhưng mà pháp bảo này nhìn xem phi độn chậm chạp. Nhưng thấy một lần có uy hiếp chi vật đi lên, nhưng lại né tránh nhanh chóng, nhất thời lại không thu thập được. Tư Mã Quyền nhìn hắn phân tâm, ánh mắt lóe lên một cái, đống nhiên thân hóa hồng yên, hướng phía trước bắn nhanh mà tới. Vòng vàng bên ngoài những cái kia kiếm khí tự nhiên múa, muốn đem hắn xoắn nát, thế nhưng phía trước trải qua thăm dò qua đi, hắn đã là biết nơi này tình hình, phút chốc biến hóa vô hình. Tùy tiện xuyên qua kiếm khí đại hoàn, đi đến ở giữa phá vỡ mà vào. Mới một sợi phân thần không gây thương tổn được đối phương, giờ phút này hắn tự mình xâm nhập, cũng không tin đối phương còn có thể chống cự. Vũ Chân Nhân nhìn hắn tới, lại cũng không bối rối, thần sắc rất là trầm ổn, hai tay vừa nhấc, trong tay háo bay ra hai đạo kim hồng, cuốn không nhất chuyển, lại hóa xiềng xích rủ xuống, đem đi tới một cỗ âm phong ngăn lại, thế mà đem Tư Mã Quyền từ vô hình biến hóa bên trong bước lui ra. Vật này tên là Kim Sông Cầu Vồng Dương Liên, từng hái thiên lôi địa hỏa tiến hành tế luyện, lại đưa đi hoàn chân quan bên trong độ dĩ hàng ma pháp lực, ngay cả âm ma cũng có thể trói buộc, bất quá ma khí cũng có ố hế chi năng. Là cho nên chỉ có thể chỉ trệ một lát. Tư Mã Quyền thân hình bị ép hiển lộ, biết được không tốt, mắt thấy kia xiềng xích cuốn lên thân đến, lúc này muốn cho thần thông chui ra ngoài, nhưng mà một làm pháp lực, lại phát hiện đúng là vô dụng. Hắn cũng là quyết định thật nhanh, hoành tay như đao, đem nhà mình chặn ngang một mổ hai nửa, chỉ để lại nửa người tại xiềng xích bên trong, nửa người trên thì lôi cuốn hơn phân nửa ma khói rời khỏi cầu vồng khóa phạm vi. Vũ chân nhân cũng không truy giám, rút ra lôi bụi kiếm đến, thoáng chấn động, thanh này pháp kiếm đột nhiên hóa thành vô số bụi bay, hóa nhập kia một nửa ma thân bên trong, lại một cầm pháp quyết, khắp nơi có thể thấy được kia lôi dẫn chớp động, đem nổ bể ra đến, sau đó duỗi ngón một điểm, khu chỉ dưới chân kim dương chi khí tiến lên một quyển, liền đem còn lại tản mát ma khói đều là bình định. Hắn cũng không cầu tham công, có thể giết nhiều ít là nhiều ít, chỉ cần một chút xíu chiếm cư ưu thế, tích lũy, chính là đại thắng. Tư Mã Quyền sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần, hắn cũng không phải không có thủ đoạn, nhưng Vu Chân Nhân ở một bên quan chiến, nói đúng không hội lấy hai địch một, nhưng hắn sao lại thực tin. Là lấy từ đầu đến cuối muốn phân ra một bộ tinh lực phong bị, cái này khiến hắn có thật nhiều sát chiêu không dám yên tâm sử ra. Mà Vũ Chân Nhân đấu pháp lúc đầu ra đấy, quy củ, tuy không rất chỗ xuất sắc, nhưng cũng không sơ hở gì sơ hở, nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này, lại làm hắn có một loại không chỗ ra tay cảm giác, tiếp tục như thế, trừ phi là một phương đột nhiên lộ ra sơ hở, hoặc là trở ra chí thắng kỳ chiêu, nếu không cũng chỉ có thể lâu dài làm hao mòn đi xuống. Song phương ngươi tới ta đi, lại đấu có hơn 2 canh giờ sau. Tư Mã Quyền trước tự hiểu là không cách nào như vậy xuống dưới, hơi suy nghĩ, liền quyết định ra một cái kỳ mưu, hắn đem thân nhoáng một cái, đồng nhiên biến hóa thành hai cái, một trái một phải phân hướng phương hướng khác nhau bay đi. Vũ Chân Nhân lập tức khẽ giật mình, hắn không hề dài tại ứng biến, hai cái này Tư Mã Quyền nhìn lại cũng không phân biệt, hắn lại không biết nên đi truy cái nào. Vũ Chân Nhân lúc này lên tiếng nói, sư huynh, ở trong đó nhất định có một cái thời gian ngửa quyền chân thân, sư huynh có thể đi đuổi theo, như có thể chém chết, cũng không tin công hành không tổn hại, dư kế tiếp nhưng để ta tới tiếp cận, trưởng môn sư huynh không làm ta xuất thủ, nhưng không nói không cho phép ta truy ma đầu kia. Vũ Chân Nhân cũng không phải là loại người cổ hủ, nghe xong lời ấy, cảm thấy có thể thực hiện, lúc này vừa quay đầu, hướng phía tay trái phương hướng đuổi theo. Vũ Chân Nhân tự nhiên hướng phía bên phải đuổi theo, bất quá trước đó, nàng lại là một cầm pháp quyết, âm thầm lưu lại một đạo phân thân hóa ảnh, bám vào một viên lưu ly mỏng ngọc phía trên, hướng ngày đó bên trong 6 con cự đỉnh bay đi. Mới Tư Mã Quyền tại gần bên cạnh, nàng sợ làm tay chân bị phát hiện, cho nên một mực gần nhận không phát, giờ phút này xuất hiện cơ hội, lại là chính dễ động thủ. Tại nàng toàn lực thôi động phía dưới, kia lưu ly mỏng ngọc bất quá thời gian sử dụng một khắc, liền đuổi kịp kia 6 con đi xa đại đỉnh. Bởi vì không biết Tư Mã Quyền sẽ đem kia pháp bảo giấu ở cái nào một chỗ cung trong đỉnh, đành phải hướng trong đó gần nhất một cái đi tìm, cũng may đỉnh bên ngoài cũng không cấm chế, nàng có thể thuận lợi đi vào. Đến bên trong ở giữa, hơi chút cảm ứng, trừ phát hiện có một chỗ linh cơ yếu ớt chi địa, còn gặp có mấy cái Huyền Âm Thiên Cung môn hạ đệ tử ở đây tu trì. Đỉnh kia bên trong rộng lớn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, song phương đương không cách nào đối mặt, nhưng nàng làm phòng kinh động kia Tư Mã Quyền, vẫn là cầm một cái ẩn thân pháp quyết, hướng kia linh cơ nơi ở bước đi. Chưa bao lâu, nàng tới một chỗ đồng đỉnh trước đó, phát hiện nơi này lại có nhất khẩu giếng sâu, mà kia linh cơ chính là từ trong giếng tản ra. Nàng làm sơ kiểm tra, cũng không có cái gì cấm chế, thế là vây tay một cái, Hạ Phương Phi tới một vật, lập tức nắm trong tay. Đem mắt nhìn đi, phát hiện là một cái hộp đồng. Thoáng mở ra một khe hở, đồng nhiên có một tia linh cơ tán tràn ra tới, tuy chỉ một chút, nhưng thanh linh dị thường, chỉ là một cái thổ nạp, lại tựa như uống vào một ngụm tiên lộ, toàn thân trên dưới bông cảm giác một trận thanh thư sướng nhanh, phảng phất như trở về nhà mình trong động phủ. Nàng thầm nghĩ, trưởng môn sư huynh lời nói, hẳn là liền là vật này a. Chỉ là nhưng trong lòng tồn có một phần nghi hoặc, trọng yếu như vậy chi vật, Tư Mã Quyền làm sao có thể để nhà mình như vậy tùy tiện cầm đi. Nhưng bên trong rồi rào linh cơ lại không làm giả được. Trầm ngâm một lát, vẫn là quyết định trước thu vào, nhưng mà lại phát hiện vật này cũng không thể giấu vào hương trong túi, như thế cùng trưởng môn lúc trước lời nói tương xứng, đành phải tạm thời trước thu ở trên người. Nàng tung người một cái, tự cung trong đỉnh ra, đang định tìm lại một lần nữa còn lại mấy chỗ cung khuyết, nhưng mà lúc này, đã thấy đỉnh bên trong bay ra mấy cái dữ tợn ma đầu, bay khắp nơi chuyển, giống như tại bốn phía tìm cái gì. Nàng suy đoán cho là nhà mình lấy đi kia pháp bảo về sau, chỗ này thủ vệ ma đầu phát hiện không ổn, cho nên ra truy tìm, lo nghĩ, là sợ lộ ra sơ hở gì, đành phải từ bỏ nguyên lai suy nghĩ, vãng lai chỗ bay trở về. Giờ phút này một chỗ khác, Vu Chân Nhân nguyên thân đuổi theo Tư Mã Quyền đi không biết nhiều ít vạn dặm, cái sau lại là bỗng nhiên dừng lại, quay người trở lại, cười lạnh nói, Vu Chân Nhân hẳn là cũng muốn cùng ta so chiêu a. Cũng là tốt, ta vốn cũng là chuẩn bị linh giáo ngươi vợ chồng hai người bản lãnh. Vu Chân Nhân cũng là dừng lại, cười nhẹ nhàng nói, lần này là phu quân ta cùng đạo hữu luận pháp, thiếp thân có thể không có bực này tâm tư. Tư Mã Quyền cười đắc ý, nói, đã là như thế, vậy ta cũng không phục bồi.